Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, ngài bà ngoại, thân phận thực quý trọng, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu xuống xe còn có điểm mờ mịt, ngước mắt nhìn về phía Phó Viễn ở sau bị Dương xách ra mấy cái giấy túi. Cười vỗ vỗ nàng bả vai, tiến đi, làm người cho ngươi làm cái tiệc tối tạo hình. Đào yêu ánh mắt rơi xuống trên tay hắn, chần chờ hỏi, tiệc tối, túi sách thượng có logo đánh dấu, đều là danh tiếng cực hảo thẻ bài. Cảnh Ninh giúp nàng thuê lễ phục, cũng hiếm khi ở cái này cấp bậc. Đào yêu trong lúc nhất thời chần chừ lên, đừng nhìn. Ngươi đều sấn đến khởi, đi theo ta là đến nơi. Phó Viễn giọng nói rơi xuống đất, một cái tay khác ở nàng trên tóc xoa xoa, giống đối đại tiểu bối như vậy. Việc đã đến nước này, đào yêu chỉ phải đi theo hắn đi vào, trước thay quần áo sau thượng trang, dẫm nạm tế toản giày ra phòng thay đồ. Nàng cả người đều có điểm co quắp lên, cảm giác quái quái. Phó Viễn giúp nàng tuyển màu đen bộ cổ trường lễ phục váy, lộ một chút bả vai cùng phần cổ da thịt, làm người thoạt nhìn điển nhã cao quý. Đã sấn vóc dáng, lại hiện khí chất, còn lớn nhỏ kích cỡ thích hợp, phi thường hoàn mỹ. Giày cũng là vừa chân thoải mái cùng không cao, không hề tì vết. Nam nhân ánh mắt đều như thế độc, beautiful. Này thân cao sấn này váy, hoàn mỹ. Đào tiểu thư bên này, đồng thời vang lên vài đạo ca ngợi đánh gãy đào yêu suy nghĩ. Nàng ngước mắt, nhìn về phía một bức có hơn đôi tay vây quanh Phó Viễn. Thực không tồi, Phó Viễn mỉm cười. Phó ảnh đế, thời gian muốn tới không kịp, ngây người công phu. Đào yêu bị đẩy ngồi xuống ghế trên. Tạo hình sư hẳn là cùng Phó Viễn hiểu biết, một bên nói chuyện phía một bên cho nàng làm tạo hình. Thủ hạ động tác thực mau, 6 giờ tả hữu, hết thầy ok. Đào yêu có điểm không quen biết trong gương kia nữ hài. Gương mặt kia vẫn là nàng, nhưng trang dung lễ phục phối hợp lại không giống nàng trong gương. Rõ ràng là lãnh đạm lại mang chút mê võng một cái tiểu công chúa. Thanh lệ mặt mày ngầm có ý hai phân tính trẻ con, đồng thời lại làm người cảm thấy điển nhã cao quý, xa cách rụt rè. Như thế nào, chưa thấy qua như thế xinh đẹp cô nương. Một đạo chứa đầy tán thưởng trêu ghẹo thanh đột nhiên từ hữu hậu phương truyền tới nàng bên tai. Đào yêu từ trong gương thấy Phó Viễn tuấn lãng mê người khuôn mặt, bỗng dưng có chút trong lòng lên men, đứng lên đạm cười, làm ngài chê cười, hào hào lại sửa miệng. Phó Viễn liếc nàng liếc mắt một cái, ngước mắt chiều tạo hình sư nói, lão thái thái chuẩn bị tiệc thọ yến, ta không nhiều lắm để lại, đi thôi, gặp mặt cơ hội nhiều đến là đến. Đi rồi, đánh xong tiếp đón. Hai người ra hội sở, lại lần nữa ngồi trở lại trên xe. Đào yêu có chút khẩn trương, hỏi hắn, ngài bà ngoại, thân phận thực quý trọng, lại quý trọng kia cũng là một lão thái thái. Phó Viễn không phủ nhận. Đào yêu có điểm bất đắc dĩ, ngước mắt nhìn về phía xe ngoại, có điểm câu nệ, đồng thời trong lòng lại có điểm không thể nói tới cảm giác. Thật giống như lần đầu tiên bị như thế coi trọng, làm nàng đột nhiên nhớ tới chính mình ba ba. Hắn kỳ thật cũng là như thế nho nhã ôn hòa người. Tan tầm sau sẽ mang tạo hình xinh đẹp tiểu bánh kem cho nàng. Trong ấn tượng, hắn tướng mạo thanh tuấn, kỳ thật cũng không so Phó Viễn kê mon sơ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kém 11 tuổi, có thể hấp dẫn đến Hứa Mạn như vậy tiểu cô nương. còn phát triển trở thành không thể vãn hồi sư sinh luyến. Diện mạo tự nhiên xuất sắc mê người, Đào Ưu thần sắc hoảng hốt, dọc theo đường đi cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói. 7 giờ chỉnh, màn đêm sơ lemony màu đen po sơ sử tới rồi tổ chức tiệc mừng thọ khách sạn ngoại. Trương Sâm quay đầu, phó tiên sinh, ngài cùng Đào tiểu thư tại đây hạ, ta đi dừng xe. Ân, phó viện ôn thanh ứng, mở cửa xuống xe. Đào Ưu Trường hu một hơi, đẩy ra chính mình kia sườn cửa xe, liền nhìn thấy đã đứng ở bên cạnh phó viễn. Hắn tựa hồ tính toán giúp nàng mở cửa, ý niệm chợt lóe lướt qua. Nàng bọc bọc trên vai tuyết trắng mềm mại áo choàng. Chúng ta tiên tiến, phó viễn rũ mắt đối nàng nói. Đào Ưu nga một tiếng, chưa cho người đương quá bạn gái. Phó viễn lại cười, cánh tay khẽ nâng chiều nàng ý bảo, kéo ta. Đào Ưu ngoặc kép, đêm nay đã hoàn toàn thoát ly nàng tưởng tượng. Bên trái siêu xe một chiếc tiếp một chiếc xử nhập khách sạn trên mặt đất bãi đỗ xe. Bên phải đứng sừng sững tráng lệ huy hoàng 5 sao cấp khách sạn lớn. Trước người còn đứng như thế một vị được hưởng nổi danh ảnh đàn tai to mặt lớn. Nàng thậm chí mẫn cảm mà nhận thấy được, phó viễn khả năng đối nàng có hào cảm, chỉ là nàng không xác định, này hào cảm đến tột cùng là nào một loại. Đã tới thì ân tâm ở lại, Đào Ưu âm thầm nói cho chính mình, đem tinh tế trắng nọn một bàn tay đáp tiến phó viễn trong khuỷu tay. Nàng nếu không có tất yếu không mặc váy, cũng trên cơ bản không mặc ngắn tay quần đùi. Mấy năm xuống dưới, trừ bỏ vô pháp biến mất vết sẹo, trên người địa phương khác da thịt cực hảo, oánh bạch ngọc nhuận. Phó viện hơi hơi rũ mắt, thấy nàng khép lại 5 ngón tay, thon dài đều đặn, giống như xanh miết. Đi thôi, hắn chiều nàng cười, thân sĩ cực kỳ. Dứt lời, hai người liền cùng nhau hướng khách sạn bên trong đi. Vẫn chưa phát hiện, sườn hậu phương vài người nhìn bọn họ hồi lâu. Lão gia tử, áo khoác phẳng phiu một vị trung niên nam nhân thu hồi tầm mắt, kêu một tiếng chính giữa vị kia. Lão Ngô, ngươi thấy vừa rồi kia cô nương không? Chính giữa là một vị thượng tuổi lão tiên sinh, cao gầy, nho nhã, mặt mày chứa đầy phong sương, nhìn qua giống cái loại này học quán Trung Quốc và phương Tây văn nhân nhã sĩ. Giờ phút này thanh âm lại có chút kích động mờ mịt. Trung niên nam nhân đỡ lấy hắn cánh tay, gật đầu than thở, mặt mày có vài phần đại thiếu gia năm đó thân vận. Ngươi cũng cảm thấy như là không phải? Trung niên nhân cười một tiếng, ngữ mang ân ủi, qua đi như vậy năm, ngài chú ý thân thể. Đúng vậy, gia gia, đại bá đều mất tích 30 năm, hương giang đều bị ngài phiên vài biến, lại như thế nào khả năng cụ không? Tứ nhi, 20 suốt đầu thanh niên lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh một cái khác đúng lúc ngăn lại. Hắn có điểm bất đắc dĩ mà le lưỡi. Đúng vậy, 31 năm money. Lão tiên sinh sửng sốt vài giây, vẫn chưa tức giận, thanh âm hơi khàn mà than thở một tiếng, bị hai người đỡ hướng khách sạn bên trong đi. Phó viễn cùng Đào Ưu liền ở bọn họ phía trước. Trên đường phó viễn lại tiếp một chiếc điện thoại, hai người đi được cũng không mau, mắt thấy muốn vào yến hội thính. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một đạo giọng nam, sa thúc, chờ một chút, sa thúc, tự nhiên kêu phó viễn. Hai người ngừng bước chân, quay đầu lại xem mon sơ. Phó viễn thần sắc sửng sốt, thực mau cười rộ lên, nâng chạy bộ gần, Âu Dương lão tiên sinh, ngài cũng tới, gần đây thân thể còn hảo, ai? Còn không bằng ngươi bà ngoại đâu, ta xem ngài khỏe mạnh thật sự. Phó viện không tán đồng mà cười cười, cấp mấy người giới thiệu nói, Đây là Đào Yêu, ta bằng hữu, dứt lời, lại giúp Đào Yêu giới thiệu. Âu Dương Lão Tiên Sinh, Hoa Ân Tập Đoàn người sáng lập, Lão Tiên Sinh hảo. Đào Yêu cười thăm hỏi xong, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hoa Ân Tập Đoàn, chẳng lẽ này gần ngay trước mắt mảnh khảnh lão nhân là đã từng một lần ổn cư hoa hạ phú hào bảng xếp hạng thủ vị thương giới trùm. Âu Dương Kiệt, lời nói ngoài lề Trường Bình hoạt động kết thúc ha. Nhưng là A Cẩm hôm nay ở chuyển nhà, ngày mai thống nhất sửa sang lại kết quả ha. Đàn sao sao, gâu ba, gâu, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.